Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện có tựa đề Tội ác người mẹ, là câu chuyện mới nhất của tác giả Thu Thảo. Đây là một câu chuyện có một nội dung rất hay mà chúng tôi hân hạnh được dịp giới thiệu đến quý vị. Còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Đó là câu ca dao quen thuộc mà người ta vẫn thường nhắc tới mỗi khi có dịp nói về tình mẫu tử. Trong suốt hàng ngàn năm lập quốc, dân tộc ta đã chứng kiến biết bao những câu chuyện, những sự hy sinh lớn lao của những bậc cha mẹ, phụ huynh cho con cái của mình. Thế nhưng khi mà thời thế thay đổi, xã hội ngày một hiện đại hóa, thì lại vô tình kéo theo biết bao điều tang thương ai oán. Mà người nhận lãnh hậu quả không ai khác lại chính là những đứa trẻ sơ sinh vô tội chỉ mới lọt lòng người. Có lẽ người dân của một thành phố vẫn chưa quên cái đêm định mệnh khi họ phát hiện ra một đứa trẻ còn nguyên dây rốn nằm chết lăn lóc dưới chân của một tòa cao ốc, hay những sự việc diễn ra gần đây hơn đầy xót xa và gây sợ. Những đứa trẻ không được chọn người sinh ra, nhưng những người lớn, những kẻ đất đủ trí khôn thì có quyền và trách nhiệm khi mang trong mình một sinh linh nhỏ bé. Câu chuyện tôi sắp viết lại dưới đây dựa theo lời kể của một nhân viên trong trại thương điên nằm sát trung tâm của thủ đô Hà Nội. Chúng tôi vô tình quen nhau trong một lần làm từ thiện. Câu chuyện cứ đưa đẩy mãi cho đến lúc anh biết tôi đang cộng tác với một kênh audio trên YouTube để thực hiện một số băng đọc truyện. Anh ngỏ lời để kể cho tôi nghe một sự việc mà anh cho là kỳ bí, xoay quanh một người phụ nữ mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt, loạn thần kinh sau những biến cố mà chính cô đã gây nên. Vì những yếu tố khách quan cũng như tính chất nghiêm trọng và đạo đức của một người làm báo, để tránh không đào xới thêm những nỗi đau, bất hạnh của người trong cuộc, tôi xin phép quý thính giả được phép thay đổi bối cảnh và tên của nhân vật. Nhưng mọi điều tôi sắp viết ra dưới đây đều hoàn toàn là sự thật. Tôi xin mạn phép được đặt tựa đề cho câu chuyện là Tội ác người mẹ. Xin mời quý vị cùng tôi đi sâu vào khung cảnh âm u rùng rợn của một nhà thương điên, nơi mà anh Tùng sắp sửa kể lại cho tôi nghe về thảm kịch ghê gớm kinh hoàng đã khiến cho một người đàn bà xinh đẹp trở nên điên điên dại dại. Ngồi trên chiếc ghế đá kê bên ngoài của khuôn viên trại tâm thần, tôi đưa cho anh Tùng lon cà phê. Anh cảm ơn đưa tay đón lấy, rồi rút trong túi ra một bao thuốc châm lửa mời tôi. Em bỏ thuốc được một thời gian rồi anh à. Từ lúc không hút nữa tăng gần chục cân, giờ lại phải đi tập cho nó hồi lại người đây. Anh Tùng nhìn tôi cười mà đáp. Nhìn chú vẫn còn ngon nghè lắm, béo ra một chút thì tốt, chứ nếu chú gầy quá lại thành hom hem. Dừng lại vài giây, anh mới khẽ chép miệng thở dài rồi nói. Cái nghề này của bọn anh á, không hút thuốc cũng khó. Mình cứ bảo với mọi người là nên bỏ, nhưng mà bản thân mình thì lại không có làm được. Sống cạnh người điên bao năm, thành ra chính mình cũng chẳng được bình thường như xưa. Tôi chậm rãi gật đầu thông cảm. Quả thật là càng ngày phải tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần, những người nói cười điên loạn, lúc tỉnh lúc mê thì vô cùng căng thẳng. Điều đó hiện rõ trên khuôn mặt và ánh mắt của Tùng. Dù chỉ hơn tôi 2 tuổi, nhưng những ưu phiền của sự nghiệp và những căng thẳng trong công tác đã in dấu đậm sâu trên con mắt người thanh niên ấy. Anh ngưng lại để hút điếu thuốc rồi mới bắt đầu nói. Trong hàng ngàn bệnh nhân ở trong trại, có lẽ trường hợp của Yến là đặc biệt nhất. Yến không mắc bệnh tâm thần như những ca khác. Đó là hậu quả của việc sang chấn tâm lý nặng nề, hoặc ít nhất là theo tôi biết thì như vậy. Tôi trầm ngâm nhìn Tùng, ánh mắt anh không giấu nổi sự ưu tư của một vị bác sĩ mẫn cán, hết lòng vì người bệnh. Từ trên cao, những làn gió mát đang thổi nhẹ nhẹ, khẽ đưa những chiếc lá khô bay lên và hạ xuống. Đó là một đêm tháng 10 Tùng vẫn nhớ mãi, vì hôm ấy chỉ là sau sinh nhật anh có một ngày. Đầu vẫn còn hơi choáng váng vì tối trước uống hơi quá chén. Sáng nay không dậy nổi, cho nên Tùng xin đổi ca cho một người đồng nghiệp. Cứ ngỡ rằng trực đêm đầu óc sẽ được tỉnh táo hơn chút ít, vì trước khi đến trại, Tùng đã nốc cả hai lon cà phê. Anh ngờ chất men vẫn còn chưa tan ngấm hết, lại cộng thêm với caffeine trong người, khiến cho anh cứ quay cuồng lảo đảo, đầu óc như là trên mây và trên gió. Giữa lúc ấy thì ngoài cổng, người bảo vệ vội vã chạy vào, ầm ập đập lên cánh cửa phòng trực ban. Tùng, Tùng, ra ngoài đi cháu, có bệnh nhân vừa mới đưa vào này, nhanh lên giúp chú một tay. Nhắm nghiền mắt lại, lắc đầu thật mạnh cho tỉnh táo, Tùng lật đật mở cửa phòng chạy ra ngoài theo chân của người bảo vệ. Hoàn cảnh bệnh nhân đang cực kỳ hoảng loạn, nói năng toàn những lời vô nghĩa nhưng rùng rợn đến kinh người. Cô ta ôm lấy bụng của mình rồi hét ầm lên thảm thiết. Ôi giời ơi, mẹ xin con đừng chui vào bụng của mẹ nữa, đau quá, các người hãy cứu lấy tôi. Tiếng kêu van ầm ĩ vang động cả một khu bệnh viện, khiến cho mấy hộ dân xung quanh rồi đã quen với cảnh tượng này cũng phải mở đèn ngó đầu ra quan sát. Mấy người đang cố kìm giữ cô ta cũng tái mặt thất kinh. Đương nhiên họ biết đó là một kẻ điên, nhưng trên bụng cô gái ấy thỉnh thoảng lại nổi lên một vật gì đó hình bàn tay của trẻ con. Sự xuất hiện kỳ dị bất thường ấy khiến cho tất cả phải hoảng hốt ghê người. Mất một lúc để trấn tĩnh tinh thần, Tùng vất vả lắm cùng mấy người bảo vệ và cả ba người hộ lý cao to giữ yên kẻ điên kia lại. Anh lấy một mũi thuốc an thần rồi bằng một thủ thuật rất chính xác chọc ngay vào tĩnh mạch của người bệnh. Chỉ vài giây sau thì cô gái tâm thần đã mềm nhũn ra, ngủ yên trên chiếc cáng thương lạnh lẽo. Đó là một bệnh nhân nữ tuổi gần 30, dáng người cao ráo, da trắng nõn nà, mái tóc nhuộm màu xám đen trông rất hợp thời. Tuy nhiên bây giờ đây đã dính bết lại với nhau, bốc mùi hôi hám, chắc vì đã lâu ngày không tắm. Khuôn mặt của cô ta nếu không mắc bệnh thì cũng rất ưa nhìn, đôi mắt lớn, sống mũi dọc dừa, lại điểm thêm một làn da mịn màng, một đôi môi đỏ au và căng mọng. Quả thật nếu bệnh nhân là một người bình thường thì chắc hẳn rất xinh đẹp, có thể nói là sắc nước hương trời mới đúng. Nhưng lúc này cái thân thể phơi phới căng tràn nhựa sống ấy lại đang nằm vật ở trên giường bệnh, chân tay bị dây da cố định để không tự làm đau bản thân. Đầu tóc rũ rượi rối bời, khuôn mặt lấm lem đầy mũi dãi. Nhiều chỗ trên người thì đầy rẫy những dấu móng tay cào cấu. Thê thảm nhất vẫn là phần bụng. Bệnh nhân dường như là cố gắng dùng sức để moi vật gì đó ra. Vì thế mà lớp da bụng bị rách ra be bét, máu me thấm qua cả làn áo vải. Các bác sĩ phải vất vả lắm mới tạm thời vệ sinh và băng bó được vết thương cho người bệnh. Thế nhưng mà những người có mặt ban nãy ai cũng thất kinh đứng hồn khi phải nhớ lại những hình ảnh bàn tay bé nhỏ xíu in hẳn ngọ nguậy dưới lớp da bụng của cô gái. Họ lờ mờ nhận ra đằng sau chứng bệnh của cô gái này còn có rất nhiều điều ẩn khúc mà rất có thể nó liên hệ đến tâm linh ma quỷ. Câu chuyện dị thường đêm nay làm cho Tùng trầm ngâm nhớ lại một kỷ niệm hãi hùng không kém thời mình còn là sinh viên của một trường đại học. Tuổi 18-19 lại học y khoa, chẳng bao giờ biết tin những câu chuyện ma quỷ dị thường. Chính vì vậy mà hàng đêm mấy cậu lại hay kể cho nhau nghe hoặc là mở băng đọc truyện của Nguyễn Ngọc Ngạn. Thời ấy ký túc xá còn phân khu nam nữ, mấy ông sinh viên nghịch ngợm nửa đêm hay đi dọa ma các bạn nữ ở ký túc xá C, hoặc là trêu các cặp trai gái ngồi hò hẹn ở bờ hồ gần đó. Tùng đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Một ngày trường có hội, cả phòng ký túc xá của Tùng tụ tập nhau uống rượu. Khi hơi men đã ngà ngà say, một cậu lên tiếng rủ cả bọn ra bờ hồ để hóng mát. Gọi là hóng mát thôi, nhưng bờ hồ của trường tùm rậm rạp, nước lại ứ đọng lâu ngày, thành ra rất lắm muỗi. Vậy nên Tùng và các bạn mới chỉ được tầm chục phút thì đã kéo nhau ra về, vì sương đêm xuống lạnh lạnh mà lại còn nhiều muỗi. Trên đường từ bờ hồ trở về phòng ký túc xá phải đi qua một dãy trọ học bỏ hoang. Khi đó mới có thằng thách xem ai dám vào đó chừng 10 phút sẽ thưởng cho 500 ngàn. Cả đám đều lắc đầu từ chối, nhưng riêng Tùng không chịu. Cậu quyết tâm vào trong xem có gì gây sợ, để kiếm chắc chút ít để mà lấy le oai hùng với đám bạn. Nói là như vậy, nhưng mà đến lúc bước chân vào, Tùng đã bị cái không gian u ám lạnh lẽo ở trong khu nhà bùa vây. Mùi ẩm mốc sộc ngay vào mũi, vì cả dãy nhà đã bỏ trống trơn hơn chục năm. Người ta kể lại rằng, trong khu phòng học đó có một nữ sinh thắt cổ, xác treo lủng lẳng ngay hành lang của tầng 4. Nghe nói cô gái tội nghiệp ấy bị một gã sở khanh lừa gạt, đến mức mang bầu, có chừa rồi gã biến mất. Người con gái đó vì cay đắng và tủi nhục, lại thân cô thế cô, cho nên cuối cùng tìm đường đến cái chết. Từ đó bóng ma của hai mẹ con họ cứ hiện về quấy phá, lâu dần không còn ai dám bén mảng lại gần. Đêm nay khi mà đứng trong hành lang của khu học viện, Tùng đã thoáng cảm thấy rùng mình. Trời đã về khuya, mặt trăng lên tít trên cao, bị mấy bóng mây đen che phủ, cộng thêm từng trận gió rít gào ở bên ngoài, khiến cho khung cảnh càng nhuốm màu tang tóc. Khi bước chân lên tầng 4, Tùng đã buồn rùn cả người, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, còn sống lưng thì lạnh toát. Giá mà cậu cũng biết rằng mấy thằng bạn đang trốn ở phía sau, quan sát từng cử động của mình, thì nỗi lo sợ kia cũng giảm đi được mấy phần. Nhưng mà đương nhiên Tùng không biết, cậu cứ ngỡ rằng cả căn nhà ma quái âm u, chỉ có một mình cậu đang dấn thân. Dãy hành lang nơi từng có người treo cổ phủ đầy lá khô và bụi đất. Quả thần trước mặt của Tùng hiện lên một ban thờ nhỏ nhỏ, vẫn còn một vài que hương cắm lại. Những tàn sợi quấn vào nhau thành vòng tròn. Chỉ đợi có một lực nhỏ lay động là rụng xuống tả tơi. Sự ma quái kỳ dị của nơi đây khiến cho hơi thở của Tùng như tắc nghẹn. Khi đi đến cuối hành lang, thì bỗng Tùng giật bắn người, toàn thân run lên lẩy bẩy, mồm miệng há hốc không nói được lời nào. Vì cậu vừa trông thoáng qua vai, có một bóng áo trắng lững lờ trôi trong không khí. Dưới ánh trăng xanh, cái hình ảnh mảnh mai ấy, Tùng chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng cũng khiến cho cậu tái mặt kinh hoàng. Rồi lẫn trong tiếng gió, có một tiếng khóc than não ruột từ đâu vọng đến, nỉ non, thảm thiết đến ghê người. Tùng quay đầu nhìn lại tứ phía, thình lình ngay trên chiếu nghỉ của cầu thang hiện ra bóng người đang thắt cổ, cái xác lủng lẳng treo đung đưa theo chiều gió. Tùng hét lên kinh hãi rồi ngã quỵ trên nền xi măng lạnh lẽo mà ngất đi. Sáng ngày hôm sau khi mà tỉnh lại vì được mấy thằng bạn dìu về, mặt của Tùng vẫn còn tái mét, cả người vẫn còn run lên từng chập. Và đối với Tùng, việc cô gái chết treo hiện về là có thật. Mấy thằng bạn không ai nói với ai lời nào, chỉ nhìn nhau nín lặng. Mấy ngày hôm sau đợi cho Tùng hoàn hồn, họ mới từ từ kể lại cho cậu hiểu. Thật ra chẳng có ma quỷ gì cả, chỉ là khi Tùng bước đến tầng 4 của dãy hành lang thì cậu trông thấy hai mảnh vải không biết ai mắc ở đó. Thần hồn nát thần tính, Tùng cứ nghĩ đó là ma quỷ hiện về cho nên sợ quá mà ngất đi. Từ đó cho đến nay đã gần chục năm, Tùng không còn là cậu thanh niên chơi dại. Nhưng những điều xảy ra trong khu nhà bỏ hoang ấy vẫn còn ám ảnh anh nhiều lần. Tùng đoán chắc rằng đêm hôm ấy mình gặp ma, nhưng vì nể mấy người bạn mà anh không bao giờ kể cho họ nghe một chi tiết rùng rợn và kinh hoàng khiến cho anh phải ngất đi. Đó là bên dưới cái xác chết treo trên chiếu nghỉ của dãy hành lang. Còn lòng thòng một đoạn dây rốn dài cả mét, ở dưới là một bào thê đỏ hòn không ngừng vùng vẫy quấy đạp liên hồi. Nhớ lại những kỷ niệm năm xưa, Tùng chợt rùng mình lạnh buốt cả sống lưng. Vì chỉ cách đây chừng nửa tiếng, anh và những người đồng nghiệp đã thấy rõ ràng mấy bàn tay bé xíu in hẳn nổi bật trên lớp da bụng mỏng tang của cô gái nọ. Người bệnh giờ này vẫn còn yên giấc trên chiếc giường trắng, bên cạnh là một người đàn ông trạc tuổi. Dáng rất thư sinh, mặt mũi khôi ngô tuấn tú. Tùng khẽ ngoắc anh ta ra ngoài rồi hỏi. Chào anh. Xin lỗi vì bây giờ mới làm việc được với anh. Anh tên là gì và quan hệ thế nào với bệnh nhân? Người thanh niên kia ngẩng khuôn mặt rầu rĩ, chán chường lên nhìn về phía Tùng rồi đáp. Tên là Hoàng, chồng của bệnh nhân. Và tên là Yến, 28 tuổi. Vâng anh Hoàng, anh có thể cho tôi biết là hai vợ chồng anh chị đang làm nghề gì được không? Chồng của bệnh nhân quắc mắt nhìn Tùng rồi gay gắt hỏi. Tại sao phải hỏi nghề nghiệp? Chúng tôi là lao động tự do, không lo chữ chị cứ hỏi người ta làm cái gì? Muốn ăn chặt ăn đút lót hay thế nào? Tùng gã lắc đầu mỉm cười cho qua. Làm cái nghề này quả thật nhiều cay đắng. Bệnh nhân và người nhà không có kiến thức chuyên môn, nhưng vì nghe người này người kia mà nghĩ sai cho trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ. Lấy thông tin của người bệnh là một phần trong việc xác định yếu tố dịch tễ. Mỗi người mỗi nghề sẽ phải đương đầu với những rủi ro khác nhau. Người làm văn phòng dễ bị stress, người lao động chân tay dễ bị nhiễm trùng. Chứ làm gì có ai sống nhờ được mấy đồng đút lót. Hiểu rằng có thể anh Hoàng kia đang mất bình tĩnh, cho nên Tùng ôn tồn giải thích. Mất một hồi lâu, chồng của bệnh nhân mới đáp. Tôi là giám đốc kinh doanh cho một công ty truyền thông, còn vợ tôi thì trước đây là một người mẫu cho một hãng mỹ phẩm. Sau này khi mà có bầu rồi thì chụp lookbook cho một tạp chí bỉm sữa. Thoáng chút ngạc nhiên, Tùng cau mày hỏi, vậy là anh chị đã có con rồi sao? Không, sảy thai, đứa bé 5 tháng chết lưu ở trong tử cung, chúng tôi phải can thiệp để gấp nó ra. Tùng dùng mình nhớ lại những lời van xin thảm thiết của Yến lúc còn ở cổng viện. Tùng kinh hãi lắc đầu, cố tập trung vào chuyên môn để hỏi cặn kẽ hơn thông tin dịch tễ của bệnh nhân. Chị nhà có biểu hiện loạn thần lâu chưa? Anh chị có đi khám ở đâu chưa? Hoàng khẽ thở dài, rút trong túi áo ra một gói ba số, rồi châm lửa đưa lên môi hút. Làn khói trắng bay nhẹ nhẹ trong hành lang của bệnh viện, khiến cho Tùng cau mày khó chịu. Vì ở đây không được phép hút thuốc. Chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, Hoàng đã trả lời. Từ sau khi bỏ cái thai thì vợ tôi bắt đầu có những triệu chứng điên dại khác thường. Chúng tôi đi khám ở vài nơi, thậm chí đến cả các chuyên gia tâm lý, nhưng mà cũng không có gì thay đổi cả. Họ nói rằng cô ấy bị stress vì áp lực tâm lý và nghĩ rằng đã giết chết chính con ruột của mình. Tôi... Hoàng nói đến đây thì bỗng dưng bật khóc, khiến cho Tùng phải mùi lòng phân ưu. Anh đưa mắt nhìn vào trong phòng bệnh nơi Yến vẫn còn đang ngủ vùi vì liều thuốc an thần. Chân tay còn đang trói chặt. Tùng khẽ dùng mình lạnh buốt sống lưng. Anh nuốt nước bọt xuống cổ họng đã đắng chát, rồi khẽ vỗ vai người nhà của bệnh nhân và lui ra chỗ khác. Tùng không muốn sự hiện diện của mình khiến cho Hoàng khó xử. Và hơn thế nữa, lý do chính khiến cho Tùng muốn rời đi là vì ngay lúc mà anh ta đưa mắt nhìn vào trong buồng bệnh, thì anh cũng trông thêm một đứa bé đỏ hòn, toàn thân bê bít máu, đang tha thẩn ngồi chơi trên bụng của Yến. Các bác sĩ trước đây nói đúng, Yến bị áp lực tinh thần một dạng như là sang chấn tâm lý, hay còn gọi bằng ngôn ngữ chuyên môn là rối loạn tâm căn sau sang chấn. Căn bệnh này có thể là kết quả của một hoặc nhiều trải nghiệm tích tụ trong vài tuần cho đến nhiều năm. Thông thường chúng đều có liên quan đến các phản ứng căng thẳng, những thảm kịch kinh hoàng, khủng khiếp, vượt quá mức chịu đựng của một con người. Lý do Yến phát điên cũng có thể xuất phát từ các biến cố rùng rợn mà cô ta gặp phải. Quả thật Yến đã vướng phải một vấn đề tâm linh vô cùng kinh khủng mà do chính cô gái đó gây nên. Yến là con gái độc nhất của một thương gia làm nghề buôn gỗ quý, xuất thân từ một cô bé từ vùng thượng du miền núi Sơn La. Nhưng ngay từ nhỏ đã được bố mẹ yêu chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đến năm lên 14, Yến đã mang dáng vóc trưởng thành, tươi mát như một bông hoa lan mọc ở giữa núi rừng. Cả thị trấn nhỏ ấy đều biết đến Yến như một hiện tượng, một dạng hot girl ở phố núi. Cô gái trẻ biết cách ăn mặc, học trang điểm và dùng tiền của bố mẹ để mua về hàng đống mỹ phẩm. Vì vậy càng lúc Yến lại càng trở nên xinh đẹp, nổi bật nhất trong đám thanh niên vùng ấy. Hai ông bà thấy con của mình nhanh quá thì cũng lo, bèn bàn bạc với nhau rồi chuyển cô lên Hà Nội, sống trong một căn biệt thự lộng lẫy xa hoa, có kẻ hầu người hạ, kẻ đưa người đón. Vì xuất thân từ gia đình giàu có, lại sớm được bố mẹ nuông chiều bao bọc, chẳng phải làm gì, cho nên ngay từ những ngày đầu về Hà Nội, Yến đã nhanh chóng làm quen với các tụ điểm ăn chơi, các cửa hàng quần áo đắt tiền trên Tràng Tiền, các trung tâm thương mại và đương nhiên là cả các quán bar vũ trường, nơi các dân chơi giàu có tuổi tin tham gia ăn chơi đàn đúm. Phải nói rằng có lẽ Yến thừa hưởng được từ cha mẹ sự thông minh sắc sảo của những người làm ăn kinh tế, vì thế mà cô gái đó đã rất sớm lõi đời. Không như chúng bạn nhanh chóng bị rủ rê lao vào các thứ tệ nạn nghiện hút, Yến tìm cho mình những con đường riêng, không quá táo bạo nhưng lại an toàn hơn, tận dụng thứ sắc đẹp trời cho để dấn thân vào một mánh lưới khác. Bề ngoài, Yến là một chuyên gia trang điểm, thường xuyên quảng cáo cho các nhãn hàng mỹ phẩm bằng các video trên Facebook. Nhưng mà thực tế thì Yến từ lâu móc nối và làm quen được với các đại gia, những bố già sẵn sàng trả hàng vé để cặp với cô một đêm. Để tránh đụng chạm đến các chị em trong ngành, Yến luôn giữ cho mình một vài vị khách quen, khách sộp và rất ít khi cô đồng ý tiếp người lạ. Bằng cái cách đó mà Yến nhanh chóng trở nên giàu có, xe cộ, đồ đạc không thiếu. Mãi cho đến những năm gần đây, khi rộ lên nhiều vụ những hoa khôi người mẫu bị bắt, và lúc đó nhan sắc của Yến đã tàn tạ sau nhiều năm ăn chơi, cô mới giật mình rút lui khỏi cuộc vui. Cũng may vì từ trước đến giờ, Yến luôn giữ vững quan điểm kinh doanh, làm đĩ chín phương, phải để một phương để lấy chồng. Vậy cho nên bố mẹ, người thân, thậm chí là các kẻ hầu người hạ cũng không biết Yến kiếm tiền ở đâu ra. Họ chỉ đinh ninh cô là một người mẫu ảnh, một nghệ sĩ trang điểm, chứ đâu ai nắm bắt được các hoạt động phía sau. Và lẽ dĩ nhiên cả Hoàng cũng không biết. Hoàng là giám đốc kinh doanh của một kênh truyền thông mới nổi. Sau một thời gian dài làm ăn, tranh giành để xây dựng chỗ đứng trên thị trường, thì đến bây giờ anh đã cho ra một vài thành quả. Hoàng gặp Yến trong một buổi tiệc ở nhà một người quen. Vì sự quyến rũ sắc sảo của Yến làm cho mê hoặc, Hoàng nhanh chóng chìm đắm vào mối tình với cô người mẫu trẻ. Lúc ấy dù có nhiều lời qua tiếng lại trong giới kinh doanh, nhưng Hoàng đều nhất quyết gạt đi. Anh không biết gì về việc làm trong quá khứ của Yến, thậm chí là tôn thờ cô ta như một vị thánh trong lòng. Chính điều đó sau này đã gây nên những thảm họa ghê gớm mà xuất phát từ tình yêu mù quáng và sự ích kỷ của một người đàn bà đẹp mặt nhưng không đẹp lòng. Hai người yêu và lấy nhau một thời gian thì Yến có bầu. Hoàng vui lắm, ngày ngày sau khi đi làm anh đều đến ôm bụng của vợ mà hỏi han thủ thỉ. Nhiều hôm phải tiếp khách miệng có hơi men, anh không dám đến gần Yến vì sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ. Mọi quan tâm chăm sóc, mọi tình cảm yêu thương của người bố trẻ đều dành hết cho vợ cho con. Hoàng bắt đầu thu xếp thời gian công việc để về nhà nấu cho Yến những bữa cơm ngon, mua về cho vợ những gì cô thích. Thế nhưng đối với Yến đó chẳng bao giờ là đủ. Cô luôn miệng than trách số phận, phải là phụ nữ, phải ôm trong bụng một cục thịt chẳng biết xấu đẹp ra sao. Cái thai ngày một lớn thì cũng là khi Yến nhận ra nhan sắc của mình càng lúc càng kém đi. Làn da trắng nõn ngày nào giờ trở nên xám xịt thô kệch. Số đo ba vòng cùng vóc dáng bốc lửa một thời nay đã sồ sề và bụng beo. Yến tăng đến gần chục cân, cái bụng tròn vo đội cả lớp váy bầu lên, còn rốn lồi cả ra phía trước. Lớp da mịn màng một thuở bây giờ nứt rạn, chẳng chịt những vệt đen kéo khắp cơ thể. Ngực của Yến cũng chảy xuống sệ ra, to tròn nhão nhoét, chứ không được săn chắc như trước đây. Lại còn vằn vện gân xanh gân đỏ, nhìn mà phát chán. Yến tiếc những ngày hè du lịch được thỏa sức mặc những bộ bikini mát mẻ, khoe dáng cho thiên hạ trầm trồ. Yến khát khao được tham gia những bữa tiệc thâu đêm, hòa mình vào tiếng nhạc sập sình trong vũ trường. Yến thèm thuồng cả một điếu thuốc lá, nhưng vẫn cố phải kìm lại. Tất cả chỉ vì cái thai ở trong bụng. Nó đã ngăn cuộc đời của Yến, biến Yến thành một tù nhân trong chính thân thể của mình. Yến căm thù thằng chồng bất cẩn vì yêu quá mà làm cho Yến có bầu. Rồi Yến lại trộm nghĩ, biết đâu cái thai trong bụng không phải là của Hoàng. Chẳng biết bố của đứa bé là ai. Cho nên thôi Yến chỉ hận cái cục thịt trong bụng của mình. Nhiều đêm đứng ở trước gương, Yến chầm chầm nhìn lại vóc dáng của mình mà cay đắng. Yến không cần chồng yêu thương. Tất cả những gì người phụ nữ đó cần là những ánh mắt khát khao, thèm thuồng, những lời tán tụng tôn thờ. Nhưng tất cả đều không còn nữa, chỉ vì cái thai ở trong bụng. Thiên chức làm mẹ chẳng là gì đối với người phụ nữ đã tiêm nhiễm quá nhiều những tư tưởng ích kỷ, vụ lợi, chỉ biết nghĩ đến bản thân, bằng sự quan trọng của vóc dáng, bằng những ngày vui chơi nhảy múa. Đối với Yến cũng như những bộ phận nữ giới hiện nay, mang thai là một gánh nặng, đứa con là của nợ, là một thứ cục thịt thối tha bẩn thỉu mà người ta phải cưu mang những 9 tháng 10 ngày. Yến chỉ muốn moi đứa bé ra càng sớm càng tốt. Và một thời gian Yến sảy thai. Hôm ấy Hoàng đã có một buổi họp quan trọng, nhưng khi vợ gọi anh xin phép đối tác để ra ngoài nghe điện. Thông tin như là sét đánh ngang tai, anh hốt hoảng phóng xe ra viện không kịp chào từ giã bất cứ ai. Yến đã nằm đó mặt tái mét trên giường sản phụ. Một người bác sĩ tiến đến ngăn không cho anh vào trong phòng, kéo Hoàng ra một góc nhỏ giữa sân và nói: "Tôi đã xem hồ sơ thăm khám rất kỹ. Cái thai này mấy tuần trước vẫn bình thường mà không hiểu sao lại chết lưu ở trong bụng. Thôi thì chia buồn với gia đình. Dù sao thì chị nhà còn trẻ, vẫn còn có cơ hội về sau." Hoàng nghe xong thì gục đầu xuống, hai chân của anh buồn rùn tưởng chừng như sắp ngã quỵ đến nơi. Trời đất tối sầm ngay ở trước mắt. Người bố trẻ nhớ lại những món đồ chơi, những thứ quần áo sơ sinh mà anh cùng vợ chọn, rồi bao nhiêu những cái tên hay mà anh định đặt, cuối cùng thì chấm dứt không một lời giải thích. Yến từ viện trở về với cái bụng nhẹ tênh vì đứa bé đã được gấp ra khỏi tử cung. Đứng trước gương, Yến ngắm mình ở trong đó, vóc dáng đã trở lại như xưa, nhưng đứa trẻ thì không còn nữa. Thoáng một nét buồn hiện lên trên mi mắt, nhưng cô không để ý một điều. Ngay khi làn vải áo vén xuống thì từ lớp bụng bỗng trồi lên một khuôn mặt bé xíu, in hẳn lên, khẽ nở một nụ cười. Hoàng trở về nhà với nỗi quạnh hiu dày đặc bao quanh, nhưng anh vẫn hàng ngày lựa lời an ủi vợ. Vì ngỡ rằng Yến còn đau đớn hơn anh bội phần, ai biết được rằng người vợ của anh sắp phải chịu đựng những tháng ngày đầy sóng gió vì hành động tàn bạo để thỏa mãn những thứ ích kỷ tầm thường của mình. Đêm thứ ba khi mà từ viện trở về, Yến đang nằm thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên giật mình choàng tỉnh, mắt mở lớn, nghiêng đầu lắng tai nghe. Từ căn phòng của vợ chồng chuẩn bị cho đứa con nhỏ vang lên tiếng kêu bình bịch, chèn lẫn với tiếng leng keng của tiếng chuông gió đang treo trong cái nồi gỗ đang va chạm vào nhau. Yến lấy làm lạ lắm, trước khi đi ngủ cả hai vợ chồng đều đã phân công nhau đi đóng hết cửa sổ cửa chính, mà phòng cho bé là do Hoàng chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ chồng của Yến lại vô ý quên mất hay sao? Cô mở mắt nhìn đồng hồ thấy đã quá nửa đêm, ánh trăng xanh đã mọc trên cao vót, rọi luồng ánh sáng lạnh lạnh xuống căn phòng ngủ. Yến thò chân xuống giường quả lấy một đôi dép rồi khẽ bước ra ngoài. Trong không gian tối mịt của dãy hành lang, Yến bàng hoàng nhận ra âm thanh ấy ngày một rõ. Đã thế còn kèm theo tiếng cười khúc khích nghe vô cùng quỷ dị. Đứng trước cửa phòng, Yến run rẩy định đưa tay lên và nắm đấm cửa, nhưng bỗng cô giật bắn mình, lùi người lại phía sau, mồm há hốc mắt trợn ngược, toàn thân run lên lẩy bẩy. Vì cô vừa nhận ra dưới ánh trăng lọt qua khe cửa, vừa có một bóng đen chạy vụt qua. Sự xuất hiện bất thình lình ấy khiến cho Yến kinh hãi, lùi lại phía sau rồi ngã ngồi xuống đất. Cái bóng không chỉ vụt qua mà còn cười ré lên khanh khách, âm thanh phát ra giữa không gian âm u tĩnh mịch của căn nhà lúc nửa đêm về sáng, càng khiến cho nó trở nên rõ mồn một, gây răng và gây cả người. Cơn kinh hoàng vẫn còn chưa kịp qua đi thì bỗng một bàn tay lạnh toát vỗ mạnh lên vai của Yến, khiến cô quay phắt lại và kêu thét lên vì kinh sợ. Nhưng hóa ra đó là Hoàng. Anh choàng dậy không thấy Yến đâu, cho nên mò mẫm đi tìm, phát hiện vợ mình đang ngồi bệt ở dưới đất. Cứ như thường lệ, nếu anh làm cho Yến giật mình như vậy, chắc chắn cô sẽ gắt. Nhưng lần này thì không. Yến nhận ra chồng liền lao đến ôm chặt lấy anh, tay run rẩy khẽ chỉ vào trong phòng của bé, rồi hồn hển như là người sắp đứt hơi. Anh ơi, ôi trời ơi, trong phòng này có người đấy. Hoàng trông thấy phản ứng của vợ thì cũng lạnh toát cả sống lưng. Anh không phải là người cứng vía. Thế vợ nói trong phòng có người thì nghĩ ngay là đến trộm. Thế nhiên phải một lúc sau, Hoàng mới chấn tĩnh lại tinh thần, khẽ dùng mình đưa tay lên xoay nắm cửa. Hoàng dùng vai húc mạnh một cái để cánh cửa đập vào tường. Nếu có ai ở phía sau, cũng ăn cả tấm gỗ. Thế nhưng mà dĩ nhiên là căn phòng không có ai. Các cánh cửa sổ, các khe liếp đều đã đóng kín. Một làn gió cũng không chui lọt, chứ đừng nói là người. Yến ú ớ phần trần. Rõ ràng là vừa nãy em nghe thấy có tiếng cười, còn có cả tiếng chuông gió kêu leng keng kêu bà. Sao lại thế này? Hoàng đưa mắt buồn nhìn vợ. Anh nghĩ rằng việc mất con khiến cho vợ của mình đau đớn quá mà sinh ra ảo giác. Khẽ ôm lấy Yến, anh thủ thỉ vài câu để xoa dịu rồi kéo vợ về phòng. Nước mắt của Yến đã dâng đầy hai khóe mắt, nhưng khi mới đặt lưng lên giường, Yến đã thiếp đi ngay, như thể vừa uống phải một liều thuốc ngủ cực mạnh. Sáng ngày hôm sau khi mà tỉnh dậy thì trời đã gần trưa. Trên chiếc bàn đặt cạnh giường vẫn còn một cốc sữa, chắc Hoàng pha để cho vợ rồi đi làm. Yến uể oải ngồi dậy, người cô mỏi nhừ như thể vừa chạy đua ở đường trường. Lắc đầu lấy lại tỉnh táo, cô bắt đầu nhẩm lại tất cả những sự việc xảy ra đêm qua. Từng chi tiết cứ như vậy hiện lên trong tâm trí, ép Yến phải quay trở lại khung cảnh mù mịt âm u của căn nhà quen thuộc này. Tự dặn lòng có thể chồng mình nói đúng, có thể là việc mất đi một đứa trẻ là một sự thay đổi quá lớn, tác động đến đầu óc, thành ra Yến mới mê sảng rồi nhìn gà hóa quốc. Cố định tinh thần lại như vậy, nhưng mà cô vẫn len lén nhìn sang phòng bên, kiểm tra tất cả khóa cửa, chốt kéo, then cài, để chắc chắn đêm nay không có những sự việc kinh khủng như vừa rồi nữa. Xong đâu đó thì Yến bước vào nhà tắm, bật vòi hoa sen, rồi đưa tay hứng nước để xem nhiệt độ. Hơi ấm làm mở đi tấm gương cực lớn ốp trên tường như một cách trang trí phô trương mà Yến yêu cầu thiết kế. Cô lúc nào cũng muốn ngắm nghía thân thể của mình, chính vì thế mới đặt một tấm kính lớn ngay trong nhà tắm, mặc dù Hoàng đã nhiều lần phản đối. Giữa không gian vắng lặng, chỉ có tiếng vòi nước chảy róc rách. Yến đắm mình trong giây phút thư giãn hiếm hoi với thân thể nhẹ nhàng, nhưng vừa chút đi được một gánh nặng. Cô lấy tay xoa xoa chiếc bụng, bắt đầu có những dấu hiệu thon gọn trở lại. Miệng hơi khẽ mỉm cười, cố an ủi bản thân một chút. Tắm xong như thường lệ, Yến lấy khăn bông dày hơ hơ đi cho bớt đi làn hơi nước dày đặc bao phủ khắp căn phòng, rồi lấy khăn tay lau tấm gương trước mặt để xoay cho rõ. Thế nhưng khi mà vệt nước trên kính vừa trôi đi, Yến kinh hãi lùi lại phía sau, chân đạp phải một vũng nước ở dưới sàn, ngã lăn vào bồn tắm. Bởi lẽ vừa trông thấy ở trong gương có một cục thịt đỏ hòn đầy đủ tứ chi mắt mũi đang chiếm trệ ngồi nghịch tóc của cô. Cái hình ảnh kinh hoàng ấy khiến cho Yến nom thấy chưa đến một giây, nhưng đã in hẳn trong tâm trí. Cả thân thể lõa lồ vẫn còn ướt sũng nước run lên bần bật, chân tay như rụng rời ra cả, không thể nào điều khiển nổi. Yến vẫn đang trợn mắt há mồm nhìn lên tấm gương to trước mặt, mà tim thì đập thình thịch như sắp tắt thở. Cô hít vào một hơi thật sâu như để trấn tĩnh tinh thần đã quá hoảng loạn. Yến đứng dậy run rẩy đưa tay lau tấm kính thêm một lần nữa. Vệt nước vừa trôi đi thì hình ảnh phản chiếu cũng hiện lên rõ rệt, và dĩ nhiên chẳng có gì ở trong đó ngoài một khuôn mặt tái mét mất hết thần khí của Yến đang chăm chú quan sát chính mình. Khi Hoàng trở về nhà, Yến đã định kể cho chồng nghe những câu chuyện kinh dị vừa mới xảy đến, nhưng không hiểu vì sao lại nén được. Trước mắt của Yến, chồng của cô hiện lên như một người xa lạ, mà vào lúc này cô không thể tâm sự mọi điều. Sự cố đêm qua Hoàng đã cho là tâm lý của vợ có vấn đề, thì rất có thể ngày hôm nay anh cũng sẽ quả quyết là Yến nhìn nhầm. Nhưng có một lý do để cho Yến không bày tỏ mọi điều, đó chính là cô cũng không dám chắc mọi thứ mình trông thấy hoàn toàn là sự thật. Đêm xuống cũng là lúc Yến sợ hãi nhất, cô lo rằng những biến cố tương tự sẽ lại xảy đến. Những tiếng bước chân thình thịch chạy, những tiếng chuông gió leng keng lại vang lên như đêm trước. Và nhất là cái giọng cười khúc khích đến gai người ấy lại cất lên, thì chắc chắn rằng Yến sẽ bỏ nhà bỏ cửa để về Sơn La sinh sống cùng với bố mẹ. Nhưng mà nằm chờ đến quá nửa đêm, gần 2 giờ sáng cũng không thấy. Yến mơ màng chìm dần vào giấc ngủ bình yên cho đến sáng. Vài ngày hôm sau đều như vậy, mọi thứ bình thường như dòng nước êm trôi. Yến đã bắt đầu lấy lại được vóc dáng ngày nào, người cô gầy hẳn đi, vòng eo nhỏ lại, trong khi mông đùi săn chắc hơn trước. Khá tự hào về thành quả tập luyện và ăn kiêng, Yến lại càng vui hơn. Khi vài đêm an bình như vậy thì chuyện bóng ma từ nay chắc không còn phải bận tâm nữa. Ấy vậy mà chỉ sau hôm xuất viện đúng 3 tuần thì một biến cố khác lại xảy đến, thay đổi tất cả mọi thứ ở trong nhà. Ngày hôm ấy Hoàng đi làm về muộn, cũng không gọi trước cho vợ là sẽ đi nhậu với bạn trong công ty. Anh say đến nỗi phải để người lái taxi và một anh đồng nghiệp khác khiêng vào đặt lên giường. Hai người đó cũng nhanh chóng rút lui trước khuôn mặt tím tái giận dữ của Yến. Để trừng phạt cái tội dám đi uống say của chồng, cô quyết định để anh nằm một mình dưới phòng khách, còn bản thân thì khóa trái cửa không cho chồng vào. Đêm hôm ấy trời mưa rả rích, những giọt nước cứ tí tách từ ống thoát xuống sân, nghe buồn đến não ruột. Yến nằm mãi mà không ngủ nổi, cứ trằn trọc bất an, lòng nóng như lửa đốt. Ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo trên vách đã hơn 3 giờ sáng. Không biết chồng đã tỉnh rượu hay chưa, Yến xoay mình định ngồi nhòm dậy xuống phòng khách để kiểm tra. Nhưng khi vừa đặt tai xuống gối bông thì cô bỗng nghe tiếng khóc nhỏ nhỏ khe khẽ vang lên giữa đêm khuya vắng lặng. Ngỡ rằng anh Hoàng say rượu khóc vì thương con, cho nên Yến cũng mùi lòng rơi lệ. Cô định xuống nhà kéo anh lên, nhưng không hiểu vì sao toàn thân của Yến không tài nào có thể cử động. Chân tay của cô như thể bị cột chặt xuống giường, cơ thể cứng đờ, đau nhức như chuột rút. Yến càng vùng vẫy thì sức mạnh vô hình kia càng đè nghiến xuống. Sự sợ hãi xen lẫn những phản ứng bản năng nhất của con người trỗi dậy, buộc cô không ngừng chống cự, cố vận hết sức để thoát khỏi thế lực huyền bí kia. Tiếng khóc nỉ non ai oán cũng như vậy mà lớn dần, nhưng ngay sát ở bên tai. Giữa lúc ấy thì cô chợt ngừng lại, vì Yến vừa nhận ra tiếng khóc kia không phải cất lên từ dưới lầu, mà là vang qua bức tường gạch, bắt nguồn từ căn phòng dành cho trẻ nhỏ. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cho gai ốc của cô dựng đứng. Yến nằm như một cái xác chết đã cứng đờ không động đậy, chân duỗi thẳng, hai tay giang ra, một bên áp mặt lên lớp gối lót lụa đắt tiền, vẫn thơm mùi nước giặt. Tiếng khóc ngày càng lớn dần và rõ dần, xen lẫn trong âm thanh nức nở nghẹn ngào, còn có cả tiếng leng keng của đồ vật kim loại va chạm với nhau. Thôi đúng rồi, tiếng động ấy trước đây Yến lầm tưởng là tiếng chuông gió khua ở trong không khí, nhưng thực chất là tiếng của các món đồ giải phẫu đang đụng vào chiếc khay inox của bác sĩ phụ khoa. Không còn phải nghi ngờ gì nữa, đó là tiếng của dao kéo kìm kẹp mà người ta dùng để gắp cái thai chết lưu ra khỏi ổ bụng của cô. Một lúc sau thì những âm thanh ma quái đó nhỏ dần, lịm dần, như thể công đoạn giải phẫu đã xong. Nhưng ngay trước khi những tiếng động đó tắt hẳn, cô nghe rõ như xoáy vào tai của mình tiếng khóc oe oe yếu ớt của một đứa trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn. Và trong trí tưởng tượng của mình, Yến hốt hoảng nghĩ đến cảnh đứa con đỏ hòn, bé như một món đồ chơi, toàn thân bê bết nước ối và máu thịt, mở miệng cất lời: "Mẹ ơi, sao mẹ lại giết con?" Yến vùng bật dậy, sức mạnh ma quái vừa rồi bỗng nhiên biến mất, trả lại thân xác để cô điều khiển. Mặt cô thấm đẫm mồ hôi, lưng áo cũng ướt đẫm, dính vào da thịt lạnh ngắt như ngâm nước đá. Trên tay của Yến rụng rời run lên bần bật. Yến ú ớ quay đầu nhìn ra bốn phía để xem tiếng động đó đã thực sự dứt hẳn chưa. Còn trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, như thể muốn vỡ tung. Giữa lúc ấy thì từ phía cửa, một giọng nói não ruột cất lên khiến cho Yến giật mình, kinh hãi cuống cuồng ở trên giường. Yến vội quay đầu nhìn ra, thì đó lại là Hoàng. Không biết anh đã đứng đó từ bao giờ, Yến ấp úng cất lời: "À, anh chưa ngủ à? Nãy thấy anh say quá cho nên em để anh ở dưới phòng khách, em mới chợt nằm mơ ghê." Cứ còn chưa nói gì hết thì Hoàng đã giơ tay lên tiếng ngắt lời: "Tôi tỉnh rồi, tôi biết cô vẫn còn thức chưa có ngủ đâu. Cô ác lắm, nhẫn tâm giết chính con ruột của mình. Đừng chối nữa, con Trang bạn cô nói cho tôi nghe rồi. Chiều nay tôi vừa gặp nó xong, tôi cứ nghĩ là khi lấy cô về, dùng tất cả sự yêu thương chiều chuộng, dùng tất cả tình cảm chân thành nhất dành hết cho cô, thì cô sẽ hồi tâm chuyển ý. Cô tưởng tôi không biết trước đây cô là ai, cô làm gì hay sao? Ấy vậy mà tôi lại nhẫn nại, nhẫn nhịn bao lâu nay để cho gia đình này êm thấm, để sau này con tôi có cha có mẹ, rồi chính tôi cũng biết nó chẳng phải là con của mình. Yến à, thế mà cô xem, cô đang làm cái gì thế này?" Từng tiếng nói, từng câu hỏi cứ xoáy vào tai, khiến cho Yến rùng mình lạnh toát cả sống lưng. Cô bò xuống giường quỳ lết đi bằng hai đầu gối, rồi ôm chặt lấy chân cổ Hoàng như là van xin: "Anh ơi, em biết lỗi rồi, em có lỗi với anh, với con, anh cứu em." Hoàng lặng đi như là người đã chết. Có lẽ anh cũng chết thật rồi. Biết mình không thể có con mà Yến vẫn mang bầu đã là một nỗi đau mà từ lâu anh đã giằng xé. Thế rồi anh cũng cố gắng chăm chút đùm bọc cưu mang người đàn bà lang loạn và đứa bé bất hạnh, những mong tình yêu của mình có thể níu chân được người vợ đẹp. Nhưng anh đã lầm. Yến nương vào anh như một sợi thường xuân bám trên thân gỗ mục. Lối sống ký sinh ăn bám đã thấm vào trong huyết quản của người đàn bà nhan sắc nhưng lười lao động, chỉ mong nằm ngửa mà ăn sẵn, vớ víu lấy một chút hương phấn tức thời của những tay chơi đáng tuổi bố mình. Rồi sau này khi đã có con, Yến cũng coi đó là một gánh nặng, một thứ rác rưởi mà mình đã tự ôm vào thân. Yến chỉ muốn bỏ đi cho đỡ nhọc thân ốm xác. Và cái ý nghĩ đó đã dần trở thành sự thật khi Yến gặp Trang, người bạn cùng ngành bán phấn buôn hương. Trang nhìn Yến cười khẩy rồi nói: "Ôi trời ơi, bà bụng bầu tròn như cái thúng, mặt dạn hết thế này rồi, làm gì còn có cô người mẫu nào nữa. Mày nhìn tao đi này, một trời một vực, sao không ăn chơi thêm vài năm, phát cái bụng bầu làm chi cho nó nặng nợ. Mày câm mồm đi, không thấy tao đang chật vật với nó hay sao mà còn chọc tức?" Yến quắc mắt nhìn bạn rồi bật lại tanh tách. Quả thật nhiều người phụ nữ chỉ đẹp khi mà họ chưa mở mồm. Và ông trời cũng thật bất công khi tặng cho họ những tâm hồn lương thiện, một khuôn mặt xấu. Là phận con gái, là phận gái ăn đêm với nhau, Trang thừa hiểu bạn mình uất ức thế nào. Nó cười làm hòa rồi thủ thì nói: "Trước đây ta cũng như mày, cũng dính ba bốn cái bầu rồi, tao đích lạ gì cả." Yến giật mình, đây là đầu tiên cô nghe thấy bạn của mình thú nhận. Mà một giọng ú ớ, Yến liền hỏi: "Ơ, thế con mày đâu?" Trang lại tùm tìm cười rồi nhếch miệng: "Con nào, nuôi làm gì? Thà tao ở vậy còn giữ được nhan sắc, nếu con chó còn hơn, tội gì mà ôm rơm rạp bụng, tao phá hết rồi." Yến xứng người chết lặng và thầm nghĩ ở trong đầu, ba bốn cái thai mà nó dám phá cả hay sao? Biết bạn của mình còn thắc mắc, Trang lại thủ thỉ: đã thành hình người đâu, mới chỉ là cục thịt ta đã bỏ rồi. Còn tương lai của mình đấy chứ mày. Có bầu đi tiếp khách kiểu gì, ăn chơi kiểu gì, mày ngu lắm. Giờ mấy tháng rồi? Yến ấp úng đưa tay lên xoa bụng rồi khẽ trả lời. Gần 5 tháng rồi. Chàng khẽ chấp miệng rồi thở dài. Thế là thành hình người rồi đấy, tao gần bảo con búp bê rồi. Mày có muốn giữ thật không? Hay là tao bảo cái này, có chỗ làm nhẹ nhàng lắm, an toàn cho mình, không có đau đớn gì cả đâu. Yến giật mình chết sững, cứ không tin vào tay của mình. Nhưng chàng cứ tiếp tục thủ thỉ thì thầm những lời ngon tiếng ngọt, khiến cho Yến cũng bắt đầu siêu lòng. Cuối cùng chàng chốt lại một câu. Làm sao mà cho mày biết được, cứ giả vờ ngã vào đâu đấy. Bôi một tí tiết lợn tiết gà là xong. Còn bà Lăng này tao quen rồi, mát tay lắm. Mày có đi viện cũng không bác sĩ nào khám được đâu, yên tâm. Kể từ đó chiều chiều chàng đều đến đón Yến đi khỏi nhà, đến một căn biệt thự rộng mênh mông cách đó hơn 7 cây số để thỉnh một thứ thuốc nam của một bà lang có tiếng ở trong nghề. Người ta vẫn gọi đó là bà Bảy. Đó là một người đã chạc 60, khuôn mặt đã chẳng chịt nếp nhăn, nhưng chắc hẳn trước đây cũng là một thời hương sắc. Chàng kể rằng bà Bảy từng là một gái nhảy ở miền Nam, nổi tiếng qua tay nhiều ông quận trưởng, xã trưởng, rồi đến cả ca sĩ quản chỉ huy của chính quyền cũ. Sau này khi mà giải phóng, không biết móc nối kiểu gì mà bà ta lại chuyển ngược ra Bắc. Câu chuyện về lai lịch của bà cũng giống như những vị thuốc bí truyền mà dân gian vẫn thường đồn đại, là bà học được của một thầy bùa người Chiêm cứ bao phủ lấy bà Bảy, tạo ra cho bà một làn xương huyền hoặc thần bí. Căn biệt phủ của bà ta cũng vậy, chưa bước chân vào người ta đã ngửi thấy mùi hương trầm bốc lên. Bà Bảy không lập điện thờ, nhưng trên ban khấn lúc nào cũng có sẵn hoa quả và bánh kẹo. Bà ta nói rằng người này kiếm tiền từ thân xác của trẻ sơ sinh, cho nên phải hương khói thường xuyên, nếu không chúng sẽ quay lại mà vật chết. Biết được hoàn cảnh của Yến, bà Bảy chỉ nhếch mép cười khẩy để lộ ra một cái răng bọc vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tiền đâu? Chưa nghe bà nói thì huých nhẹ lên cánh tay của Yến để ra hiệu. Yến biết điều liền rút trong túi xách ra một tệp tiền dày cộp, toàn tờ 500.000 xanh lét, run rẩy đưa bằng hai tay. Bà Bảy không thèm đếm, giật lấy đống tiền rồi ném phịch ra phía sau mà nói: nhớ chi cho đủ, thiếu một xu là âm binh thần tướng nó moi ruột của mày ra. Yến sợ hãi nép mình lại bên cạnh của bạn. Cô ta từng nghe nhiều câu chuyện hãi hùng về bùa ngải của xứ Chiêm Thành, chùa Tháp, qua lời kể của những người đi rừng bán gỗ cho bố của mình, nhưng đến bây giờ mới được chứng kiến tận mắt. Những buổi lễ đều diễn ra trong một không khí trang nghiêm, gần như nặng nề và u ám. Lời khấn khứa đọc nguyện chú cứ vang lên dâm gian, nghe rợn cả người và khiến cho khung cảnh căn nhà càng đượm một vẻ ma quái và rùng rợn. Cuối mỗi buổi lễ, bà Bảy thường đưa cho Yến một chiếc gói nhỏ, bảo rằng đó là thuốc loại thai. Nó không đẩy đứa bé ra ngoài, nhưng sẽ khiến cho nó nhanh chóng ngừng hấp thụ dinh dưỡng, càng ăn nhiều càng chóng chết. Đến một ngày nó sẽ ngừng đập tim rồi rời khỏi trần thế. Chưa kể nó còn giúp cho sản phụ nhanh chóng lấy lại vóc dáng, bớt dạn da, rụng tóc, bụng dạ cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Bà Bảy còn dặn Yến, thuốc này xay ra từ thịt thai như sấy khô, phải luyện qua đủ thứ bùa ngải tà mị mới thành. Nếu mày không làm đúng như là chỉ dẫn thì thuốc không có linh nghiệm. Ta có thể khiến cho một con ruột khô như là ngói, trương phình bụng lên 9 tháng 10 ngày nhưng mà cũng chẳng đẻ đái ra cái gì cả. Mà ta cũng có thể thư cho một đứa đang có bầu, phải nhè đứa bé qua hậu môn nữa đấy. Cho nên mày phải kín miệng để nhớ chưa. Yến kinh hãi run rẩy rồi gật đầu, rồi về nhà cứ đến nửa đêm lại lén ra ngoài uống thuốc. Chỉ tội nghiệp cho Hoàng và đứa bé vô tội, không hề biết mẹ và vợ của mình thật ra là một mụ đàn bà ích kỷ, tàn bạo ngu muội, nghe lời thầy bà mà giết chết một sinh linh chỉ để giữ lại nhan sắc. Mãi cho đến khi sự việc xảy ra và con Trang, bạn của Yến, trong cơn hốt hoảng, không biết vì bia rượu hay sao mà buột miệng thốt ra thì Hoàng mới biết. Cả tối ngày hôm đó anh chìm vào trong cơn say, cố gạt đi trong đầu những nỗi xót xa dâng đầy lên khóe mắt vì sự căm thù kinh tởm người đàn bà xinh đẹp và độc ác đêm đêm vẫn chung chăn gối với mình. Quả thật khi mà tiết lộ bí mật động trời đó cho Hoàng, Trang cũng vô cùng hoảng loạn. Cô gái hàng ngày vẫn môi son má phấn, tóc nhuộm búi cao, mắt kẻ sắc lẹm, này đang cuống cuồng sợ hãi lao đến chồng của bạn mà níu lấy tay. Chính Hoàng cũng ngạc nhiên không nhận ra đứa bạn thân của vợ vì vẻ bề ngoài tiều tụy nhơ nhuốc ấy. Anh chết điếng người khi mà nghe như lật nuốt từng lời thú tội của con đàn bà ác nghiệt. Chính vì sự ngỡ ngàng trước một hung tin đau đớn, cho nên Hoàng không nhận ra nét kinh hãi trong ánh mắt của chàng. Sau khi gặp anh để kể lại mọi sự việc, mọi âm mưu mà hai người đàn bà đã vạch ra để phá cái thai đã hơn 5 tháng tuổi, chàng nhảy vội đến chiếc xe mẹc đen bóng, xa hoa mà cô được một đại gia mua tặng. Chàng lao đi vun vút trong đêm, rồi phóng thẳng về nhà. Cô cố bật nhạc thật to để xua đi những sự kinh dị rùng rợn vẫn vây bùa lên mình trong suốt thời gian gần đây. Thật vậy, từ lúc biết Yến đi viện để gấp cái thai chết lưu ra khỏi tử cung, đêm nào chàng cũng mơ thấy một đứa bé đỏ hòn, nhỏ như là con búp bê, nhưng người ngợm bê bết máu, dây rốn vẫn thòng lòng kéo lê trên sàn đất. Khi bảo thêm ma quái ấy xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ giường ngủ đến phòng tắm, trong tủ lạnh và cả nhà ăn, đi đâu chàng cũng nhìn thấy nó. Sự hoang loạn dâng lên quá cao khiến cho chàng phải tìm đến bà Bảy để nhờ sự giúp đỡ. Bà Bảy nghe xong thì cũng tái mặt thất kinh, toàn thân run lên bần bật. Mày có chắc là con của con Yến hiện về không? Sao lại có chuyện lạ như vậy? Con chắc thầy à? Từ lúc con Yến đi nạo thai thì nó hiện ra liên tục. Bà Bảy trầm ngâm nhìn người con gái làng chơi mà đã từ lâu là khách hàng quen thuộc của bà. Đã bao nhiêu năm nay bà là người đứng ra xử lý các vấn đề của gái bán hoa, những vụ phá thai, những căn bệnh hoa liễu kinh tởm. Đã có bao giờ bà gặp vấn đề gì đâu? Tại sao lần này lại có một cái vong hiện về để quấy phá? Nhắm mắt nhìn Trang, bà nghi hoặc hỏi. Tại sao con nó mà nó lại hiện lên ám mày là thế nào? Con nó chứ có phải con mày đích đâu. À, con đi kia, hay là mày lại chơi thuốc bú đồ đúng không? Đã quen với những danh từ bẩn thỉu mà bà Bảy dùng để gọi những cô gái đến đây xin bùa phép, cho nên Trang cũng không để ý đến việc mình bị gọi là đĩ. Vì thật ra Trang là đĩ thật. Nghề nghiệp không được xã hội chấp nhận, nhưng có cầu thì có cung. Tiền lại kiếm ra đến cả chục triệu mỗi lần đi khách thì có gì mà phải xấu hổ. Trang nghĩ vậy và bỏ ra ngoài tai danh từ để xúc phạm ấy, để ấp úng trả lời bà Bảy. Dạ, con thỉnh thoảng vẫn hút một ít. Ít cái tổ cha mày cút ngay. Chỉ có tuột quần ăn sẵn mà cũng lắm trò. Hút thiết cho nó lắm vào nhìn đâu cũng thấy ma quỷ. Biến mẹ mày về đi, để tao còn làm việc. Bị bà Bảy xua đuổi, Trang giận lắm nhưng vẫn phải nhịn. Nó năn nỉ thêm vài câu rồi nhét vội vào tay của bà Bảy gần 1.000 đô. Vừa cầm sấp tiền ở trong tay, bà Bảy đã tươi ngay nét mặt, mỉm cười nhân từ một cách giả tạo mà nói. Đấy, kể lệ nhiều làm cái gì? Con cứ đưa lễ thì cô mới giúp được con chứ. Nói chưa dứt lời thì bà Bảy đã lúi húi lấy xong ngăn kéo ra một sấp bùa, rồi dặn Trang mang về dán ở 4 góc nhà thì không ma quỷ nào dám xâm nhập vào nữa. Trang răm rắp nghe theo vào. Quả thật, từ hôm ấy bóng ma của những đứa trẻ sơ sinh không còn hiện về làm cho Trang sợ nữa. Cho đến ngày hôm qua, Trang nhận được một cuộc điện thoại từ một người khách quen hẹn gặp để đi một tour Nha Trang. Nhưng trước đó đã có một buổi gặp mặt tiếp xúc tại một khách sạn 5 sao trong thành phố. Trang nhận lời ngay, cô giảm phấn thoa son, chọn đến một chiếc váy ngắn tối màu và một chiếc áo sơ mi làm bằng chất vải hào hạng. Bộ đồ không hở hang nhưng vẫn khoe trọn được 3 vòng cơ thể ngùn ngụt bốc lửa. Nhìn rất ra dáng cái ăn chơi mà vẫn giữ được vẻ thanh cao của một món hàng có giá. Mất hơn 2 tiếng để chuẩn bị, Trang nhảy lên xe rồi đi đến điểm hẹn, là một căn phòng biệt lập có một bể bơi khổng lồ ở ngoài ban công, có thể hướng mắt trông ra khung cảnh của thành phố về đêm lung linh huyền ảo. Sau phút chào làm quen, cái giá vẫn được đưa ra như thường lệ. Trang bắt đầu vào việc, màn dạo đầu kéo dài không lâu vì khách hàng là một doanh nhân đáng tuổi bố của cô. Thế nhưng khi mà chuẩn bị hành sự, thì dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ treo trên tường, Trang sợ thấy cái của quý của lão doanh nhân đã ướt nhẹp dính nhơm nhớp. Nghĩ rằng lão già chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền, Trang mỉm cười rất nhẹ, rồi khẽ cúi đầu xuống, định gọi cái thứ đó dậy thêm một lần nữa. Nhưng miệng còn chưa chạm đến thì mũi của cha đã ngửi thấy một mùi tanh hôi đến lợm giọng. Đó không phải là cái mùi ngai ngái quen thuộc, lại là một thứ khác kinh dị và rùng rợn hơn. Đó là máu. Dưới ánh sáng leo lét, Trang kinh hãi đưa tay lên trước mặt rồi kêu rú lên một tiếng khủng khiếp đến rợn người. Trên tay của Trang bê bết bầy nhảy đầy máu. Trang vừa sờ thấy một vật có đủ tứ chi hình thể, đã không phải là thứ mà cô thường phục vụ. Đó chính là cái bào thai nhoe nhét máu vẫn hiện lên ám ảnh căn nhà của Trang. từ suốt mấy ngày hôm nay. Nó đã bị mấy lá bùa chặn lại nhưng quyết bám theo và xuất hiện tại nơi này, ngay trong phòng của khách sạn và ngay trên bụng của lão già kia. Cô lao vội ra khỏi giường, ngã vật ra đất, toàn thân run lên bần bật, nước mắt giàn giụa thi nhau túa ra ướt đẫm trên khuôn mặt. Vị khách nằm trên đệm cũng hoảng sợ giật mình, ú ớ nhìn cô gái làng chơi đang mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta cố trấn tĩnh tinh thần rồi không nói một lời, vùng đứng dậy đi vào trong nhà tắm. Khi ánh đèn bật lên thì trên giường dĩ nhiên là không có gì, chẳng có một vết máu nào đọng lại, chỉ là chân nệm vứt tứ tung vì cuộc dạo đầu ngắn ngủi nhưng kinh hãi. Chàng không đợi vị khách tắm xong đã vội vã thu quần áo, nhặt lấy chìa khóa của mình rồi lao đi trong đêm tối. Cô ta tìm đến Hoàng để thú nhận tất cả mọi tội lỗi của mình, rồi tiếp tục nhấn ga định quay về nhà sắp xếp đồ đạc, rồi trốn đi một thời gian. Nhưng vài ngày sau thì một hai người hàng xóm thích chó của họ cứ đứng trước cửa cổng nhà Trang mà sủa lên. Đoán chắc là có chuyện lạ, họ mới kéo nhau đến rồi cùng nhau nhảy qua tường để kiểm tra. Căn nhà không khóa, cánh cửa gỗ chỉ khép hờ. Và khi người ta mở nó ra để bước vào bên trong, thì ngay lập tức một trong số họ đã lao vội ra ngoài, miệng nôn tháo. Những kẻ cứng vía hơn thì đưa tay lên che mặt. Có người kinh hãi nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng kinh hoàng ghê tởm đang diễn ra. Nằm ở giữa nhà, Trang đang tơ hư không một mảnh vải che thân. Trên cái eo thon thả cắm hàng chục chiếc đôi đũa sắt lỗ chỗ như là tổ ong vồ. Hai bầu ngực căng tròn bị cắt rời, ném đi mỗi bên một chỗ. Và âm đạo của nạn nhân bị cắt xẻo chẳng chịt, rách túa ra bể bết, vẫn còn ghim lại bên trong một đống mảnh thủy tinh nát vụn và một cái đuôi bóng đèn compact. Người ta tìm thấy trong máu của Trang có một lượng lớn ma túy còn chưa tan hết. Và kinh ngãi hơn nữa, tất cả các dấu tay đều thuộc về một người, đó là Trang. Từ đó họ kết luận rằng trong cơn phê thuốc, cô ta đã tự cách tìm thỏa mãn bản thân bằng những hình thức gây rợn này và cuối cùng dẫn đến cái chết. Sau cái đêm định mệnh khi mà Hoàng trút hết nỗi lòng của mình cho vợ, Yến đã bắt đầu hối hận. Sự ăn năn muộn màng cộng thêm nỗi kinh hoàng khi biết tin Trang tự tử càng làm cho Yến hoang mang. Yến muốn giữ chồng lại như một người bảo vệ mình bằng những lời ngon tiếng ngọt. Nhưng thứ tình cảm giả dối ấy không qua được mắt của Hoàng, mà chỉ làm cho Hoàng ngày càng thêm ghê sợ, kinh tởm người đàn bà dám phá thai để ích kỷ giữ gìn nhan sắc như Yến. Anh chuyển hẳn sang phòng khác, không còn chung chăn gối với vợ. Hoặc nhiều hôm mà lại công ty đến tối muộn mới trở về nhà. Đêm nay cũng như vậy, Hoàng gọi cho mình một suất bánh mì nhỏ, nhờ người shipper đưa đến quầy lễ tân. Rồi anh sẽ xuống thang máy để mang lên, tranh thủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, để không bị trễ deadline, và cũng cố tránh mặt người đàn bà ích kỷ đó. Tiếng tin nhắn reo vang báo hiệu cho anh biết món hàng đã đến. Hoàng nguề oài đứng dậy, nhét chiếc điện thoại vào trong túi sau và từ từ bước vào trong thang máy. Anh bấm nút rồi lừ lừ đứng chờ cho motor kéo dần cabin xuống dưới. Anh cúi mặt nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 9 giờ tối. Đêm thành phố vẫn còn sáng lấp lánh những ánh đèn của các tòa nhà cao tầng. Đường xá nhộn nhịp bước chân chứ không yên ả như khu ngoại ô nơi anh đang sống. Thang máy đang di chuyển xuống tầng thứ 14 thì bỗng dưng khựng lại như có người vừa ấn nút để đi cùng. Hoàng biết ý, khẽ lùi lại phía sau để nhường lối cho người kia. Thang máy mở ra nhưng chẳng có ai đứng ở ngoài. Cả dãy hành lang tối tăm không một ngọn đèn, báo hiệu tất cả nhân viên của tầng này đã đi về hết. Thoáng ngạc nhiên, Hoàng định đưa tay ra ấn nút thì bất ngờ chiếc cabin tụt xuống, khiến cho anh giật mình phải viện tay vào lan can để không ngã ra đất. Ngỡ rằng chiếc thang máy gặp trục trặc, một sợi dây cáp nào đó có khi vừa đứt. Anh hoảng hốt đưa mắt nhìn tứ phía, trong khi cái thang máy cứ vùn vụt lao xuống không dừng lại. Hệ thống phanh khẩn cấp đến tầng thứ 9 thì kích hoạt, tạo ra một tiếng động giết người. Hoàng kinh hãi bám chặt vào lan can, mắt nhắm nghiền hy vọng mình sẽ không chết. Cabin dừng lại ở tầng số 6, cánh cửa vẫn còn chưa đóng, thông thống mở ra như một cái miệng khổng lồ bằng kim loại. Hoàng vẫn đang trong cơn sợ hãi, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, rồi vội vã lao vụt ra bên ngoài. Thế nhưng khi mà chân của anh vừa chạm đất, thì cánh cửa thang máy từ từ đóng lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước khi hai tấm kim loại chạm khít vào nhau, Hoàng thoáng trông thấy một vật đỏ hòn, hiện rõ tứ chi đang đưa lên, vùng vẫy vào không khí. Đó là một đứa bé sơ sinh, nhỏ như một con búp bê, nhưng toàn thân dính bê bít máu, vẫn còn nguyên cuống rốn. Trong tình trạng thê thảm như vậy, nhưng đứa trẻ không hề khóc. Nó cứ vùng vẫy chân tay trong không khí, rồi bật lên tiếng cười khanh khách nghe vô cùng rùng rợn. Và ngay trước khi thang máy đóng lại, thoáng lẫn trong tiếng cười đó, có một giọng nói bập bẹ cất lên yếu ớt. Tại sao mẹ giết con? Cả tầng lầu bỗng bao trùm một không gian lạnh ngắt. Hoàng rùng mình như chết chân tại chỗ. Mặt của anh tái nhợt đi không còn một giọt máu. Đôi chân bùn rùn như muốn ngã quỵ xuống. Bàn tay run rẩy thấm đẫm mồ hôi lạnh. Giữa lúc ấy thình lình từ phía sau có một người bỗng dưng áp sát phả vào gáy của Hoàng một luồng hơi lạnh toát, khiến anh Hoàng phải kinh hãi như là đứng tim. Anh quay ngoắt lại phía sau thì ra hóa ra là ông bảo vệ của tòa nhà. Chính ông cũng bị sự hốt hoảng của anh làm cho sợ hãi, lùi lại một bước. Ông bảo vệ ấp úng lên tiếng hỏi. Cậu Hoàng, sao cậu lại ở đây, chưa về nghỉ sao? Hoàng chưa hết kinh sợ, anh buột miệng trả lời. Ôi, hóa ra là bác, thế mà cháu cứ tưởng là ma. Thấy sự bất ngờ hiện lên trên nét mặt của bác bảo vệ, biết là mình lỡ lời, Hoàng vội vàng chữa ngay. Cháu vừa đi thang máy xuống định lấy đồ ăn, nhưng mà chẳng hiểu sao nó bị trục trặc, dừng ở đây cho nên là cháu ra ngoài định đi thang bộ xuống. Bác bảo vệ ngạc nhiên cau mày lại, đưa mắt nhìn Hoàng và ngay lập tức nhướng mày lên chiếc bảng điện tử. Trên đó vẫn ghi số 27, đó là tầng mà công ty của Hoàng đang làm việc. Chứng tỏ từ nãy đến giờ trong cabin thang máy vẫn đứng tại đó chứ không hề di chuyển lên xuống. Còn Hoàng thì có mặt ở đây bằng cách nào, không ai biết. Chỉ có một cặp mắt đang rụng rời nhìn nhau. Không hiểu hiện tượng gì đang diễn ra để cho Hoàng xuất hiện tại nơi này. Lôi anh từ nơi làm việc xuống 21 tầng lầu. Không biết nên ở lại công ty hay về nhà, chìa khóa xe vẫn để ở trên phòng làm việc mà Hoàng sợ hãi không dám lên lấy. Đây lần đầu tiên Hoàng cảm giác và trông thấy được sự có mặt của vong hồn bào thai của Yến. Anh biết nó không phải là con ruột của mình, nhưng mà lòng vẫn đau như cắt. Nỗi sợ hãi xen lẫn xót thương cứ choáng đầy tâm lý, khiến cho Hoàng như là chôn chân tại chỗ. Bác bảo vệ thấy cậu giám đốc trẻ cứ thất thần im lặng, bèn lay mạnh vai rồi hốt hoảng nói. Thôi chết rồi, sao hả cháu? Trúng gió hay sao mà mặt mũi tái nhợt thế kia? Hoàng vừa ra khỏi những suy tư, Hoàng bỗng quay trở lại với hiện tại. Anh mỉm cười nhìn bác bảo vệ rồi ấn nút để thang máy chạy xuống đón. Yến ở nhà đang ngồi xem tivi, toàn những chương trình vô bổ nhố nhăng chiếu cho đầy khung giờ phát sóng làm cho cô chán ngắt. Vô tình chuyển sang một đài thời sự, Yến hốt hoảng giật mình, toàn thân của cô lạnh ngắt. Đôi tay của cô run lẩy bẩy không chắc chắn, làm cho cái điều khiển rơi xuống đất. Trên vô tuyến đang chiếu một đoạn phóng sự, quay cảnh ngôi biệt thự quen thuộc mà cô và Trang đang nhiều lần lui tới. Dòng chữ chảy dưới khung hình càng khiến cho Yến thất kinh hốt hoảng. Tiếng nói của cô phóng viên cứ vang lên, nhưng Yến không còn nghe được gì cả. Bởi vì đó là một chương trình trực tiếp, chiếu một hiện trường vụ án. Nạn nhân không ai khác đó chính là bà Bảy. Mặc dù tất cả những cảnh tượng hãi hùng đã được ekip làm mở đi, nhưng Yến vẫn nhận ra thi thể của nạn nhân đang nằm giữa vũng máu đã chuyển sang sắc đen gây sợ. Người phóng viên không được đi vào nhà, chỉ đứng xa xa rồi phóng góc máy. Nhưng tất cả những khuôn mặt của hàng xóm láng giềng vô tình lọt vào khung hình đều thể hiện một sự kinh hoàng rùng rợn. Những cảnh sát có mặt tại hiện trường cũng tỏ ra cực kỳ căng thẳng. Ánh mắt của họ toát lên một cái nhìn gai góc, vừa gây sợ vừa khó hiểu. Cuối chương trình vẫn là câu nói, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Yến ngồi bần thần ở trên ghế, hai tay khẽ xoa lên bụng. Từ dưới lớp da một bàn tay nhỏ xíu trồi lên in hẳn rõ nét. Quả thần đã có một vụ án nghiêm trọng xảy ra trong căn nhà của bà Bảy. Mộ lăng vườn sau khi ăn tối xong thì bắt đầu việc hành lễ, gõ mõ tụng kinh như thường lệ. Những bài vị tượng thờ trên ban cực kỳ quái đản, đã không thuộc về bất cứ một tôn giáo nào thịnh hành ở nước ta, mà nó được điêu khắc từ những cây gỗ màu đỏ máu, mô tả chi tiết những hình dáng đàn bà lõa thể đang uốn éo vô cùng kinh dị. Bức tượng nào cũng trợn mắt há mồm, nhe răng múa vuốt thể hiện sự tàn bạo, ác độc đến kinh hoàng. Bên dưới ban thờ là hàng chục những lọ thủy tinh trong suốt, đựng các giống rắn rết bọ cạp lúc nhúc ở bên trong. Khi bà Bảy đang lầm rầm khấn vái, bỗng một bài vị bị bất thần đổ xuống. Rồi như hiệu ứng domino, hàng loạt các tấm bài vị tượng thần cũng ngã theo. Bà Bảy kinh hoàng ngẩng mặt lên gian điện, chắp tay khấn vái, đầu dập côm cốp như thể gõ xuống nền nhà, vì tưởng thần linh đang nổi giận. Nhưng không phải, giữa lúc còn đang điếng người vì sợ hãi thì một tiếng cười khanh khách như xoáy sâu vào tai, khiến cho mụ lang vườn cuống cuồng quay phắt đầu nhìn ra tứ phía. Âm thanh đó vang vọng khắp căn nhà, chen lẫn trong tiếng gió rít gào, đập ầm ầm vào cánh cửa, rồi cả căn nhà bỗng dưng mất điện, chỉ còn lại mấy ngọn nến tù mù đang đong đưa trước gió như sắp tắt. Con mụ lang băm chết đứng tại chỗ, mồm miệng há ra chẳng nói được lời nào. Bà đã toan bỏ chạy, nhưng có một thế lực vô hình nào đó giữ ghì lại, không cho bà tẩu thoát. Bà bày vẫy vùng chân tay quẫy đạp như một kẻ lên cơn động kinh. Nước mắt nước mũi chảy tràn trên gò má, trước cảnh tượng ma mị đến rợn người trong gian thánh điện mà bao lâu nay bà ta thờ tự. Bỗng dưng cơn gió ở ngoài vườn ngưng bặt, mấy ngọn nến đang chập chờn bất thình lình sáng rực lên. Bà bảy đứng hồn tái mặt, toàn thân như hóa đá, xương sống cứng đờ lạnh buốt, vì bà vừa nghe thấy sét bên tai, một giọng nói bập bẹ vang lên chất vấn: "Sao bà lại giúp mẹ cháu?" Tiếng nói ấy dù nhát gừng nhưng rõ ràng từng chữ, như thể có người chui hẳn vào tai của bà. Bà bảy chắp tay trước mặt định van xin cầu khấn thì tiếng gió ở ngoài cửa lại vang lên rào rào dữ dội, kèm theo đó là một cơn mưa như chút nước đập ào ào lên mái tôn. Sức mạnh ban nãy đã biến mất, nhưng những tiếng nói của hồn ma đứa bé sơ sinh vẫn còn vang vọng ở trong đầu. Bà vừa vùng vẫy vừa hét lên như tắc nghẹn: "Cứu, cứu tôi với, bơi làng nước ơi!" Nhưng mà tiếng kêu của bà đã lẫn trong tiếng mưa đang ập ào ào ở trên mái và sấm chớp liên hồi lập lòe như giận dữ. Bà cuống cuồng định lao ra ngoài sân, nhưng vừa đến cửa thì cánh cổng bỗng dưng đóng sầm lại, giáng thẳng vào mũi của bà một đòn đau điếng. Bà bảy ngã ngồi ra ngoài đất, mồm miệng bê bết máu, đưa một tay lên che mặt, tay còn lại cố lết ra ngoài, ngoái đầu lại ở phía sau. Nhưng khi ấy bà còn kinh hãi hơn nữa, vì chợt thấy trên ban thờ dưới mấy ngọn nến lập lòe là một bào thế bé tí như cổ tay đang ngoái đầu mở mắt nhìn bà không chớp. Kể từ đó thì bà bảy như là người bị thôi miên, toàn thân không còn kiểm soát được nữa. Mãi cho đến khi có một cô gái làng chơi cùng với một tay ma cô đến nhà tìm bà để xin thuốc, họ mới kinh hãi phát hiện ra bà bảy đã chết trên sàn nhà. Những đồ thờ cúng bị vứt tanh bành ở dưới đất, mấy chiếc lọ thủy tinh đựng xác của những con vật kỳ dị cũng vỡ tan, chảy linh láng thứ dung dịch có mùi ngai ngái ra nền gạch. Và ở giữa tất cả là bà bảy. Bà nằm tứ chi dạng ra như một con cóc chết, mồm rách tớp ra từng mảng, từ dưới má còn đâm lên một đống mảnh sành in hoa văn xanh trắng. Hai lỗ tai của bà bảy cắm chi chít que hương đã rụng tàn, rơi đầy dưới đất. Từ cổ xuống không tìm thấy vết thương nào chí mạng, nhưng bê bết máu, y như một cái thai sinh thiếu tháng bị gắp ra từ trong bụng mẹ. Và kinh hãi nhất là dưới lớp áo ngủ ở bên ngoài, người ta phát hiện ra một con rắn xanh lẻ, thòng lòng như dây rốn. Hoàng lái xe trở về nhà thì đã gần 11 giờ đêm, anh phần nào hiểu được sự kinh hãi mà vợ của mình đã trải qua trong suốt thời gian vừa rồi. Nhưng nghĩ là như vậy, Hoàng vẫn không thể nào tha thứ cho hành động ích kỷ và tàn ác ấy. Anh không còn phải sống cạnh một người đàn bà như Yến, nạo thai để gìn giữ vóc dáng và để tiếp tục lao đầu vào những cuộc ăn chơi sa đọa. Nếu Yến đã không muốn làm mẹ thì thôi thả chấm dứt tất cả cho xong, để mọi việc êm thấm. Anh sẽ để lại tất cả tài sản mà hai vợ chồng đang có cho Yến rồi ký đơn ly dị. Nhưng ý định đó không thể thành sự thật, vì khi vừa lao xe vào trong cầm đã nghe văng vẳng tiếng kêu than não ruột kèm với tiếng hét đến giận người của Yến. Sợ vợ mình nghĩ quần, Hoàng lao vội vào trong nhà bật tung cửa lớn. Trước mặt của anh một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Yến đang nằm trên bộ ghế sofa, đầu ngoặt qua một bên, hai mắt trợn trừng, một mép sùi đầy bột sãi, nhưng hai chân cứ giật đùng đùng, còn tay thì cào cấu như muốn tự moi ruột của mình. Hoàng cuống cuồng chạy vào giữ ghì lấy vợ, nhưng hai cánh tay mảnh khảnh như có một sức mạnh kinh người đẩy ngã anh ra, rồi tiếp tục cào nhằng nhịt từng vệt dài lên trên bụng. Vừa vùng vẫy giãy giụa, Yến vừa van xin: Đừng chui vào bụng mẹ nữa, mẹ xin con." Những lời ấy đã giải thích tất cả thảm kịch đang diễn ra ở trước mắt. Phong hồn của đứa bé đã bị chính mẹ ruột của mình uống thuốc độc cho chết lưu đã trở về. Nó đã thay trở hành đạo, biến Yến thành một người đàn bà điên dại ngẩn ngơ, lúc nào cũng bị trói cứng ở trên giường, để không tự tay moi ruột của mình ra ngoài ổ bụng. Trầm ngâm nhìn Tùng đang phả từng làn khói vào không gian mênh mông bên ngoài trại tâm thần, tôi nhướng mắt lên khẽ hỏi: "Thế từ sau đó có bao giờ anh nhìn thấy đứa bé nữa không Tùng?" Tùng quay lại phía khu buồng dành cho bệnh nhân đặc biệt nghiêm trọng, anh nheo đôi mắt thở dài rồi gật đầu. Thật ra thì giữa nhân gian tưởng chừng bình lặng này vẫn luôn tồn tại những thế lực của cõi âm, của những vong hồn lẩn khuất bên cạnh chúng ta mà họ không bao giờ muốn cố tình để ta nhìn thấy. Nhưng những sự oan trái uất hận của những oán linh chỉ có thể gột rửa bằng công lý của âm ti. Khốn nạn thay cho những người không hiểu được sự chân quý của tình mẫu tử, không hiểu được sự thiêng liêng khi mà mang trong mình một trái tim, một dòng máu, không hiểu được rằng cái sinh linh nhỏ bé ấy chính là một bước ngoặt cuộc đời mà người ta cần phải có trách nhiệm, cần phải suy nghĩ trước sau để đứa con mình nhận lại một cuộc sống tốt đẹp nhất. Giá như mọi người khi còn tại thế đều làm những điều nhân đức thì đã chẳng có một chuyện cái bào thai 5 tháng tuổi hiện hồn về để bắt đời trả oán. Giá như những người lớn thấu hiểu được sự thiêng liêng của tình mẫu tử, không để chính mình bị sự cám dỗ tha hóa của đồng tiền, không còn những tư tưởng ích kỷ vụ lợi, chỉ nghĩ đến bản thân, thì thảm kịch kinh hoàng kia đã không xảy đến. Từ lúc đó cả hai chúng tôi đều chẳng nói thêm câu nào, vì vẫn còn vẩn vương trong đầu óc là những sự kỳ bí kinh dị ở đời, những điều mà người trần mắt thịt không thể nào có thể giải thích. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.